Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bởi vì đều là nói xuông mà thôi. Khi đó tình cảm nồng nàn, cô thường xuyên ôm thắt lưng của hắn từ phía sau, một mặt làm nũng. Nếu như không có anh, em như thế nào có thể sống sót được chứ? Nhưng là sau khi hắn rời đi, cô không có cuộc sống bình thường như trước nữa, nhưng cũng không chết đói, mà cũng không thiếu đi tay chân gì cả, lại còn sống rất là dễ chịu. Cô hơi hơi chua xót bật cười. Từ bếp lò bốc lên hơi nóng, mùi hương mê người tràn ngập toàn bộ ở phòng. Cô lùi tới gần bếp lò, cô đưa tay hơ cho ấm tay, suy nghĩ một cách thất thần. Bên bếp có chứa củi gỗ còn cháy hừng hực, ánh lửa tỏa ra bốn phía, ngẫu nhiên phát ra những âm thanh. Hắn đem một bát đưa tới trước mặt của cô, âm thanh nhu hòa mà cất tiếng nói. Em uống một chút nước canh trước đi. Bát canh nồng đậm, một tầng vàng óng ánh của váng dầu. Hắn bỏ lên đó một chút hành nên điểm xanh. Giữa màu sắc của cảnh vật xung quanh cũng đã mê người đến cực điểm. Canh được nấu từ thịt mặn cùng với nấm hương, hòa hợp với hương vị mặn của thịt cùng với vị hương khô mát của nấm, vừa ngửi vào mũi đã khiến cho người ta thèm ăn rồi. Khoảng thời gian trước, hắn thường xuyên nấu canh cho cô uống, nhưng là bởi vì cô diễn trò. 10 lần thì 9 lần đều uống vào rồi đem nhổ ra, nhưng là hắn mỗi lần vẫn là nấu cho cô, thổi cho nguội, một ngụm rồi lại một ngụm đút cho cô ăn. Thì ra đã từng được quan tâm như thế, sau này lại không có, thế nhưng làm cho con người ta cảm giác được sự mất mát phiền muộn đến thế. Trong mắt cũng như trong mũi của cô đều nóng bừng, bởi vì che giấu mà đưa tay tiếp nhận, khinh thường uống một ngụm, thật là ngon. Cô liên tục uống tiếp mấy ngụm, ngẩng đầu chỉ thấy hắn cầm thìa đứng bên cạnh bếp lửa, vẫn không nhúc nhích mà nhìn cô. Khóe miệng có một chút nhếch lên, mơ hồ có một loại cảm giác mông lung, xót xa, thỏa mãn. Trên bàn bày hai món canh một mặn, đều là những món ăn bình thường ở đây. Rau xào xanh mượt, cá hấp mặn, còn có một bát canh thịt mặn cùng với gà và nấm. Không biết là do tay nghề của hắn rất tốt, hay là do cô mới ở ngoài một tuần. Cô ăn vẹn vẹn được một chén cơm, lại uống đến hai bát canh lớn, cuối cùng mới thỏa mãn mà buông bát đĩa xuống. Tại thời điểm tuyết rơi dày nhiều như thế này, cùng với người mình yêu nhất ở cùng một nơi, nhìn bông tuyết giữa trời đất mênh mông bát ngát rơi xuống từng bông một là một chuyện hạnh phúc và lãng mạn nhất. Nhưng ở trong cảnh tượng này, hắn cùng với cô lại có cảm giác bi ai cùng với thương cảm. Thời điểm còn đính chìm ở trong tình yêu, cô đã từng nép vào trong lòng hắn, nghịch ngón tay mà nói rằng về sau muốn cùng đi xem mặt trời mọc, xem biển, xem tuyết rơi, xem cảnh đẹp mà thế gian này sở hữu. Do nhớ tới được một năm kia, có diễn một màn ở trên trang web bình luận về 100 địa phương ở trên thế giới có thể đi nghỉ ngơi. Cô liền đem 100 địa phương đó đánh dấu vào, ôm lấy cổ hắn, rồi chỉ vào 100 địa phương được đánh dấu kia, rồi yêu kiều nói. Về sau chúng ta nhất định phải đi, đi từng nơi tới nơi, có được hay không hả? Hắn lấy qua nghiên cứu cả một buổi rồi nói ra một từ được, giống như từ được kia có sức nặng ngàn cân vậy. Hiện tại nhớ tới, cũng giống như là chuyện mới phát sinh ngày hôm qua, xa xa đến mức muốn rơi lệ, thậm chí cũng cực kỳ rõ ràng minh bạch, đó là cả đời này cũng vĩnh viễn không thể đi được. Trên thực tế, cô ngoại trừ phương tiện đi công tác ở nước ngoài, thì cũng đang tính đi xem nghỉ phép du lịch, cũng sẽ đi đến 100 địa phương kia. Bởi vì địa phương nào, cô cùng với hắn đều nói là tốt lắm, về sau sẽ cùng đi. Nhưng hắn ban đầu nói rằng sẽ cùng nhau đi, giữa đường lại rời đi, cho nên cô không có cách nào để đi tới những nơi đó. Cô không thể đi đến nơi mà từng nghĩ sẽ cùng có hắn đi, tâm tình xấu đi lại phá hư không khí. Nhưng mấy ngày hôm trước cô đã đi, đi đến một nơi mà hai người từng nói sẽ cùng nhau đi. Cô đích thực là thường xuyên nghĩ tới hắn, nhớ tới bộ dáng hắn thống khổ cào to. Yêu bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chính là con dao hai lưỡi. Cô tổn thương hắn đồng thời cũng tổn thương chính bản thân mình. Cô rất muốn hỏi hắn một câu, hắn năm đó như thế nào lại đối với cô như vậy? Tâm của hắn có hay không có một chút thống khổ? Nhưng cô không thể nói ra khỏi miệng. Nếu đã không trở về được thì đáp án kia cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Nếu như hắn có trả lời, cô cũng không còn cần nữa. Cô không muốn làm bản thân mình trở nên thống khổ nữa. Hắn thu thập bát đũa rồi lau cái bàn. Cô ôm lấy cái bình ấm áp tựa vào cửa, nhìn những bông tuyết đang bay lượn giữa bầu trời xuống mà im hơi lặng tiếng, cũng tự như là tình yêu vậy. Đến thời điểm cũng là như thế, im hơi lặng tiếng. Nếu như năm đó hai người không nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net